Đồng Hoang Thần Vương, chương 61, 61, điên cuồng chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ còn lại nhìn thấy Tiền Cẩm Lâm xinh đẹp đẫy đà, bèn xoa nắn ngực cô ta vài cách, vẻ mặt tiếc rẻ ầm gái, ngoan ngoãn cầu xin anh đi, anh có thể cho em được hưởng thụ sung sướng trước khi chết. Cốt, Tiền Cẩm Lâm gạt phăng nước mắt đang giàn giụa trên mặt, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt. Thằng đàn em thẹn quá hóa giận, hùng hăng giơ tay cho cô ta một bạt tai. Con mẹ nó, mày đừng có không biết tốt xấu. Gã ta lùi ra sau nhìn thoáng qua phòng nghỉ ở bên ngoài công trường. Thấy người bên trong phòng nghỉ không thể quan sát được tình hình ở đây. Thế là gã ta bèn liếc mắt ra hiệu với mấy tên công nhân ở gần đó. Nào các anh em, có muốn thương lượng chút không? Cô nàng này cứ bị chôn như vậy thì đáng tiếc lắm. Chúng ta lần lượt từng người một đi. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt dâm tà. Thế còn chờ gì nữa, ông đây ở cái công trường thối nát này nhịn hơn nửa năm nay rồi. Công nhân lái máy khoan thăm dò liếm mép một cái rồi nhảy vọt xuống. Lao tới điên cuồng sờ soạng bộ ngực của Tiền Cẩm Lâm. Hàm răng gã ta đen xì, gã ta thèm thuồng liếm láp khắp mặt cô ta. Đừng, đừng mà, Tiền Cẩm Lâm hoảng sợ hét toáng lên. Nhưng mà giờ đây cả người cô ta đều bị trói chặt không có sức để phản kháng. Cứ thế trơ mắt nhìn đám khốn nạn kia mặc sức sờ mó khắp mông khắp ngực cô ta. Xoẹt, một bàn tay to lớn xé rách bộ quân phục màu trắng của cô ta. Da thịt trắng nõn nà lộ ra bên ngoài, đồng thời, dáng người yểu điệu như ẩn như hiện bên dưới lớp nội y, mẹ nó, mau lên. Mấy kẻ khác cũng nổi lên dục vọng thi nhau xông tới. Ở dưới hầm mỏ Chu Tước cố gắng dùng sức giãy giụa. Dưới bờ mi tràn trề máu tươi, ánh mắt của cô ấy lóe lên tia giận dữ. Cô ấy cố nén cơn đau ở khóe môi cắn phập vào tảng đá. Phốc, viên đá như một viên đạn thẳng tắp đập vào mặt của một gã. Gã ta hét thảm một tiếng, đau đớn ôm mặt chạy ra thật xa. Những người còn lại giật mình thon thót, đồng loạt nhìn về phía người đang đứng sừng sững giữa hố đất, chỉ thấy đối phương ngậm đá điên cuồng phun về phía họ. Phốc phốc phốc, sức mạnh của viên đá quá lớn, khiến cả đám mặt mũi bầm dập. Bọn chúng phải chịu đau tức thì nổi trận lôi đình. Tên lái máy khoan vội vàng leo lên bàn điều khiển, mẹ cha mày, ông đây phải chơi chết mày. Máy khoan được khởi động, mũi khoan bắt đầu không ngừng xoay tròn với tốc độ kinh người. Đừng mà, Tiền Cẩm Lâm tuyệt vọng gào thét, bịch, bỗng có một tiếng động thật lớn vang lên, một tảng đá khổng lồ bất chợt từ trên trời giáng xuống. Tựa như thiên thạch ngoài vũ trụ đập vỡ cửa kính của bàn điều khiển. Gã lái xe hoảng hốt, chưa kịp quay người bỏ chạy đã bị cả tảng đá đè lên lồng ngực. Khiến ngực gã ta lõm hẳn xuống, lập tức chết thảm, cùng lúc đó, mấy tên đàn em kịp thời chạy ra ngoài. Ai nấy đều sầm mặt lại, đồng loạt nhìn về phía tảng đá rơi xuống, chỉ thấy ở đó có một người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi tiến gần dưới ánh mặt trời chói lóa. Ánh nắng chói mắt tỏa ra, không thấy được rõ gương mặt, thế nhưng theo từng bước chân của người đó, bầu không khí trong khu lập tức lạnh hẳn xuống. Bọn chúng đột nhiên cảm thấy toàn thân túa ra mồ hôi lạnh. Một cảm giác rợn cả tóc gáy ập tới, huỳnh, lại có thêm một tảng đá bay tới. Một người đàn ông đầu chọc đi theo sau người kia lại nhấc một tảng đá cực lớn ở bên cạnh lên. Ung dung ném xuống, cả một tảng đá khổng lồ nặng tới hơn 50 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mà ở trong tay người kia chỉ giống như một con rối. Tảng đá lao thẳng xuống, đám đàn em khiếp đảm, cuống cuồng quay đầu chạy trối chết, Thanh Long nhặt mấy viên đá lớn bằng quả trứng gà ở dưới mặt đất lên. Rồi vung tay phóng từng viên một. Mỗi lần đều đánh trúng lưng mấy kẻ kia một cách chuẩn xác. Phốc phốc phốc, bọn chúng lũ lượt phun máu, ngã xuống lia lịa. Sau khi tới gần, Thanh Long nhún chân lấy đà nhảy bổ xuống hố đất. Chu Tước, anh ta ôm eo cô ấy bế thốc lên, linh hoạt nhảy ra khỏi hố đen, vội vàng đặt cô ấy xuống mặt đất rồi cởi áo khoác ngoài màu xám trên người mình ra. Cô phải chịu khổ rồi. Khóe môi nát tươm của Chu Tước khẽ cong lên gian nan nở một nụ cười. Tôi biết hai người sẽ đến mà. Bộ quân phục trắng tinh của Tiền Cẩm Lâm bị xé rách toác không còn hình dạng. Dáng người đầy đặn của cô ta lờ mờ hiện ra. Hai mắt rưng rưng nhìn Trần Thiên Hạo tới gần. Rốt cuộc nội tâm kiên cường của cô ta đã sụp đổ. Cô ta nhào vào lòng anh bật khóc nức nở. Vẻ mặt lạnh như băng của anh giãn ra. Anh dịu dàng cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen của mình ra. Săn sóc khoác lên người cô ta. Không sao nữa rồi, tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Hu hu, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa. Sau khi nói ra câu nói kia, gương mặt trắng trẻo của cô ta hơi đỏ ửng. Trần Thiên Hạo dịu dàng vỗ vai cô ta an ủi, anh khẽ đẩy cổ ta ra khỏi ngực mình, quay ra nhìn Chu Tước, người được anh cực kỳ coi trọng,